Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 167, thành thượng hải doanh thị. Cảnh sát trưởng đánh chết Đào Quán Tử, sau đó hướng về phía Vân Tùng cúi đầu khom lưng. Vân Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi làm rất tốt à. Cảnh sát trưởng dậm chân nghiêm cũng cúi chào. Tạ Cửu thiếu gia khích lệ. Ty chức hết sức vinh hạnh. Sau đó Vân Tùng đưa tay chỉ hắn, vừa chỉ những người khác. Nụ cười càng là sán lạn. Nhưng ta nhớ kỹ các ngươi. Dám uy hiếp ta người không nhiều. Mấy người các ngươi vừa rồi làm rất tốt. Cảnh sát trưởng trên mặt vẻ kích động ngưng trệ. Vân Tùng lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn hữu hảo nói ra. Muốn ăn chút gì không quay đầu ăn nhiều một chút. Lúc này cũng không thể lại keo kiệt tiền. Cảnh sát trưởng sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn kêu lên. Cửu thiếu gia, người không biết không tội nha. Chúng ta vừa nãy là vô tình. Chúng ta là mù mắt. Không nhận ra thân phận của ngài. Chúng ta là không cẩn thận tài. Chấm ngoặc kép. Cái kia kiếp sau nhưng phải cẩn thận một chút. Vân Tùng giúp hắn chỉnh sửa quần áo một chút. Lại hướng cái khác toàn cảnh miệng méo cười một tiếng. Hắn tự nhận cái biểu tình này đủ tà mị. Sự thật cũng là dạng này. Cảnh sát trưởng trực tiếp ngồi xuống. Tô tiên sinh run giọng nói ra. Cửu thiếu gia, chúng ta đi về trước đi. Vân Tùng đi kêu lên thon gầy hán tử. Mang theo hắn cùng ra ngoài. Cổ tiên không sợ ánh nắng. Bởi vì bọn hắn cho là mình còn chưa có chết. Loại này quỷ là rất hiếm thấy. Vân Tùng có thể biết sự tồn tại của bọn họ ngược lại là cùng AO kinh nghiệm không quan hệ. Mà là tại Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Trông được Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Bên trong kỹ thuật như vậy một kiện sự tình. Người ta kể rằng có một thanh niên ngu ngốc sinh ra ở một nơi nào đó ở lỗ chung. Người này từ trong bụng mẹ bên trong mà ra đầu thì không hiệu nghiệm. Nhưng hắn sau khi lớn lên lại làm lên sinh ý. Đầu óc hắn không tốt, theo lý thuyết không có cách nào trở thành người làm ăn. Cũng là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Cái này tiểu tử cứng đầu. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán già trẻ không gạt. Chưa bao giờ theo thứ tự hàng nhái. Kết quả cái này khiến hắn đánh ra thanh danh. Nơi đó người trong thôn thì nhận chiêu bài của hắn. Sau đó có một năm hắn hồi lâu không mà ra buôn bán. Chung quanh tam hương ngũ thôn nghe ngóng hắn tin tức cũng không thăm dò được. Gần sát giao thừa một ngày trạng vạng tối hắn bỗng nhiên chọn gánh đi một cái thôn. Người trong thôn tự nhiên cao hứng. Dồn dập vây quanh hắn hỏi han ân cần. Đần trẻ trung đã nói bản thân trước đó bị thương. Đây là đối trong nhà dưỡng thương đấy nhỉ. Hiện tại tài cảm giác dưỡng hảo sau đó mà ra buôn bán. Đồng thời cái này đần trẻ trung còn phàn nàn. Nói phải chăng là hắn dưỡng thương trong lúc đó không mà ra buôn bán. Chung quanh thôn người đều giận hắn. Hắn ngày hôm nay đi ra ngoài chuyển mấy cái thôn. Kết quả mặc kệ hắn tại sao gọi bán cũng không người phản ứng đến hắn. Hắn đi cùng người đáp lời. Người ta vậy không để ý hắn. Lúc này bổn thôn một cái vô lại đi đánh bạc trở về. Vô lại nhìn thấy cửa thôn tụ tập một đám người liền chui hướng vào trong tham gia náo nhiệt. Hắn nhìn thấy đần trẻ trung về sau sợ ngây người. Tại chỗ kêu lên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta dùng thạch đầu đập vỡ đầu ngươi đoạt tiền của ngươi nha. Đần trẻ trung nghe nói như thế rất là sợ hãi. Hắn hỏi, ngày đó trên người của ta trên mặt đất lưu rất nhiều huyết. Là ngươi tạp toái ta đầu dẫn đến. Ta chết đi, ta không phải bị thương sao? Vô lại sợ choáng váng. Kêu lên, ngươi chính là chết rồi. Đầu bị ta đập bể. Cuối cùng người cả thôn vậy sợ choáng váng. Bởi vì đần trẻ trung thân ảnh dần dần bắt đầu tiến hành tiêu tán. Sau cùng hắn khóc hô một câu. Vậy ngươi giết chết hai ta lần. Ngoặc kép, Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Bên trong thuận dịp phê bình cái này cổ tiên. Nói cái này đần trẻ trung dù sao là người làm ăn. Đầu so với các đồng loại hay là thông minh. Còn nữa hắn tu vi cũng kém. Đến mức có thể khiến cho quá nhiều người nhìn thấy. Cổ tiên cùng tất cả yêu ma quỷ quái cũng không giống nhau. Bọn họ tu vi càng cao có thể nhìn thấy người càng của bọn họ ít. Đến mức, Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Tác giả còn dẫn một cái nghiền ngẫm cực sợ vấn đề. Đám người nói trên đời này cổ tiên cực thiếu. Cái kia có phải hay không là trên đời này cổ tiên đông đảo? Chỉ là cổ tiên môn tu vi cũng rất cao. Đến mức đám người cũng không nhìn thấy đây. Vân Tùng lần này đụng phải cổ tiên tu vì liền muốn cao một chút. Nghe cảnh sát trưởng ý nghĩa. Từ khi sau khi hắn chết đến bây giờ. Trong lao thấy qua hắn cũng chính là Vân Tùng cùng một người khác. Nhưng mà khả năng này cũng cùng hắn một mực giấu ở trong lao có quan hệ. Cũng là hắn một mực giấu ở trong lao. Dẫn đến hắn tu vi không tự chủ tăng tiến. Cổ tiên cuối cùng thuộc về quỷ. Có thể hấp thu âm khí tu luyện. Lao ngục chỗ âm khí đủ. Tử khí trọng. Là quỷ vật môn tu luyện nơi tốt. Từ xưa đến nay quan phủ đều biết chuyện này. Cho nên liền cùng lão thành tòa kia nhà tù một dạng. Trong lao ngục ngoại đều có thần linh thần thú tọa trấn. Yêu ma quỷ quái khó có thể tiến vào. Cái này cổ tiên là người ngốc có ngốc phúc. Sai sai lấy mới có ngày hôm nay tất cả. Vân Tùng đem hắn mang ra ngoài sau. Hắn được dưới ánh mặt trời trừng mắt to nhìn trước mắt tất cả. Quá tốt rồi. Ta rốt cục đi ra. Sống sót đi ra. Kỳ thật cổ tiên dị thường rất nhiều. Bọn họ lúc trước ở chỗ đó chỗ kia nhà tù chính là tầng một dưới đất. Tia sáng cực kém. Giống như Vân Tùng ở bên trong tài đối không đến một ngày. Ra ngoài sau nhìn thấy ánh nắng liền phải hí mắt. Mà cổ tiên căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn dưới ánh mặt trời vui sướng nhảy nhót mấy lần. Sau đó trở về hướng Vân Tùng nói lời cảm tạ. Vân Tùng vấn đạo. Người tên là gì? Chúng ta còn không quen biết đây. Hắn tử cười láo lĩnh nói. À, tên của ta khá tốt. Kêu Sa lão đại. Cửu thiếu gia ngươi kêu cái gì? Nói xong hắn vỗ vỗ sau gáy của chính mình. Ai, ta thực sự ngốc. Ngươi liền kêu cửu thiếu gia chứ. Ta đều biết thế nào còn hỏi ngươi danh tự đây. Ngươi cái tên này cũng tốt. Vân Tùng cười khổ nói. Kỳ thật ta gọi Vân Tùng. Sa lão đại gật đầu nói. À, ta đã biết. Cửu thiếu gia. Vân Tùng không biết nói gì. Ở phía trước dẫn đường Tô Tiên Sinh trở lại vấn đạo. Cửu thiếu gia. Ngài vừa rồi nói cái gì? Nơi này có chút ít ồn ào. Ta không có nghe tiếng. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không nói gì. Tô Tiên Sinh không tiếp tục vấn. Sở cảnh sát ngoại ngừng lại một chiếc xe đen kịt sáng lên xe con. Tô Tiên Sinh bước nhanh đi lên mở cửa xe. Vân Tùng xem xét trong lòng thầm than một tiếng. Xe này vẫn là đối mở cửa. Hắn lên xe. Sa lão đại vậy chui tới. Sau khi lên xe hắn tả sơ sơ phải sơ sơ tán thán nói. Cửu thiếu gia không hổ là thiếu gia. Trong nhà lại có xe kéo tay. Thật tốt nha. Ta cũng leo lên ngồi xe kéo tay. Vân Tùng hướng hắn cười không nói. Trong xe lại nói một mình liền sẽ để người phát hiện dị thường. Tô Tiên Sinh tự mình lái xe. Vấn đạo, cửu thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là về nhà sao? Vân Tùng không nói lời nào. Tốt nhất ngụy trang chính là để cho người ta đi bản thân lý giải. Tô Tiên Sinh dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn hắn một cái. Quả nhiên bản thân giải thích hắn ý tứ. Hắn cười khổ nói, cửu thiếu gia. Ngài đừng trách ta lắm miệng. Lão thái gia cùng lão gia. Phu nhân bọn họ đều là có bản thân nỗi khổ tâm. Nhà chúng ta đã đem đến thành Thượng Hải. Dựa theo hiệp nghị, nhà ta không thể lại đi lẫn vào long mạch sự tình. Long mạch, lại là long mạch. Vân Tùng biểu lộ nhịn không được biến đổi. Tô Tiên Sinh nhìn ở trong mắt còn cho là mình mà nói có hiệu quả. Hắn nói tiếp, ta biết ngài và tám vị thiếu gia tình cảm thâm hậu. Cái chết của bọn hắn tất nhiên để cho ngài đau lòng muốn điên. Thế nhưng là người chết không thể sống lại, rồi hãy nói chuyện này xác thực cùng lão gia bọn họ không có quan hệ. Lão gia không có cách nào đi giúp các ngươi. Đây là ta đối với những khác bát đại gia hứa hẹn. Ai, ngài cũng đừng trách lão gia bọn họ. Ngài nên biết rõ lão gia cùng tám vị thiếu gia tình cảm. Tám vị thiếu gia qua đời. Hắn so ngài càng khổ sở hơn nha. Vân Tùng lần nữa miệng méo cười một tiếng. Ha ha, có đúng không? Tô Tiên Sinh không biết làm sao lý giải. Hắn thở dài nói. Ta lần này tới không phải cho lão gia đám bà lớn làm thiết khách. Cửu thiếu gia đừng hiểu lầm ta ý tứ. Ta nào có tư cách này. Ta chính là nghĩ ngài. Biết được ngài trở lại thành Thượng Hải. Thuận dịp tranh thủ thời gian đến xem một chút ngài. Nghe lời này một cái. Vân Tùng tâm lý run sợ. Người này là thật Vân Tùng người quen. Vậy hắn không thể lại cố làm ra vẻ. Nếu không một khi bị nhìn thấu sẽ dẫn phát đối với hắn thân phận càng nhiều hoài nghi. Hắn nói thẳng. Tô tiên sinh. Ta cũng không phải là không tin ngài. Mà là ta đến bây giờ cũng không minh bạch ngài ý tứ. Thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật không biết ngài. Không, ta là không có ngài nhớ. Ta trước đó không biết làm sao. Mất trí nhớ. Thậm chí ta cũng không biết mình kêu cái gì. Ta biết ta gọi Vân Tùng cái kia cũng là bởi vì ở trong tứ mục quan sư phụ ta tứ mục đạo trưởng Lưu. Lại trên thư giảng, đang lái xe Tô tiên sinh trực tiếp thắng gấp. Hắn khiếp sợ quay đầu. Vân Tùng hướng hắn gật đầu một cái thật mạnh. Ta có lẽ không phải là các ngươi cửu thiếu gia. Vậy có lẽ là, đối với cái này ta xác thực không biết. Cho nên ngài không cần giật mình. Chấm ngoặc kép, ta giật mình không phải ngài mất trí nhớ. Ngài đi qua chỗ kia, mất trí nhớ cũng là bình thường. Tô tiên sinh cắt ngang hắn mà nói. Ta giật mình là ngài sao có thể nhận giặc làm cha. À, cửu thiếu gia thứ tội. Ta cái này từ dùng không chính xác. Nhưng ngài sở dĩ sẽ rơi xuống hôm nay cấp độ chính là thiên. Mục môn làm hại. Tứ mục này lão tặc là bắt ngài làm con tin a. Ngài sao có thể gọi hắn là sư phụ. Trong lời nói này thấu lộ mà ra tin tức lại nhiều lại phức tạp. Vân Tùng trực tiếp kinh động. Đối mặt Tô tiên sinh lên án ánh mắt. Vân Tùng thuận dịp cẩn thận nói ra. Lại là dạng này. Ta không quá tin tưởng. Bởi vì tứ mục đạo trưởng đối với ta rất tốt. Mà lại nói lời nói thật a. Ta là mất đi ký ức về sau đột nhiên mở to mắt phát hiện mình cùng tứ mục đạo trưởng cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Tô tiên sinh kêu lên. Ngài đương nhiên là mất trí nhớ về sau mở to mắt liền phát hiện tứ mục ở trước mắt. Hắn và cửu mắt lúc ấy đều tại Đại Côn Luân đối phó ngài và cái khác tám vị thiếu gia. Nói ra hắn mãnh liệt nắm chặt nắm đấm. Ta hiểu được, cửu thiếu gia ngài là bị hắn gài bẫy. Thiên mục môn mấy tên khốn kiếp này nhất định là phát hiện ngài mất trí nhớ về sau liền đem ngài cho bắt cóc. Khó trách ngài được cứu hồi thành Thượng Hải về sau rõ ràng hôn mê. Kết quả lặng yên không tiếng động biến mất. Lão gia cùng phu nhân vẫn cho là ngài là sau khi tỉnh. Lại thất vọng tại gia tộc làm sự tình. Cho nên lặng lẽ rời đi. Nguyên lai ngài là bị thiên mục môn cho trộm đi. Vân Tùng âm trầm hạ mặt. Tô tiên sinh vội vàng nói. Thỉnh cửu thiếu gia cần phải tin tưởng ta mà nói. Ta không có nửa câu nói ngoa. Bằng không dạng này, ta mang ngài về nhà. Ngài trở về gặp lão thái gia. Lão gia cùng phu nhân bây giờ tại bên ngoài tìm ngài đây. Bọn họ chỉ có tại trung thu đoạn thời điểm trở về một chuyến. Sau đó lại đi ra ngoài. Nhưng lão thái gia ở nhà. Ngài mặc dù cùng lão thái gia từ trước đến nay không hòa thuận. Thế nhưng là ngài biết rõ lão thái gia nhất ngôn cửu đình. Hắn tuyệt sẽ không. Chấm ngoặc kép. Từ trước đến nay không hòa thuận. Vân Tùng nghe nói như thế về sau đột nhiên liền đến tinh thần. Hắn lập tức nhíu mày nói ra. Chờ một chút, ta nghĩ tới điều gì? Sau đó hắn lại lắc đầu. Ta không đi gặp lão thái gia. Ta không muốn gặp hắn. Tô tiên sinh hé miệng muốn giải thích. Vân Tùng sắc mặt lập tức tiêu nghỉu xuống. Thấy vậy Tô tiên sinh nói chuyện chuyển thành một cái thở dài. Hắn giận dữ nói. Ai, tốt a, đây là các ngài việc nhà. Ta một ngoại nhân thì không nhúng tay vào. Bằng không dạng này, ta mang ngài đi Trần thiếu gia nơi đó. Trước đó trừ bỏ tám vị thiếu gia. Trần thiếu gia là của ngài tương giao tâm đầu ý hợp. Ngài hiện tại mặc dù mất trí nhớ, nhưng nên đối với hắn có hảo cảm a. Dạng này, ta mang ngài đi theo hắn gặp mặt một lần. Có lẽ hắn có thể giúp ngài tìm về một chút ấn tượng. Vân Tùng chép miệng một cái. Trần thiếu gia lại là cái quái gì? Hắn lần này tới thành Thượng Hải chính là muốn tìm Từ Phúc tin tức. Kết quả cái này nhìn như thế giống như là lâm vào một cái lưới lớn bên trong. Lần trước có cảm giác như vậy là ở lão trấn. Kết quả hắn ngay tại lão trấn làm trễ nải rất nhiều thời gian. Lần này hắn có dự cảm không tốt, nhưng hắn không tốt lắm cự tuyệt. Thuận dịp cố hết sức gật đầu một cái. Một cái khác căn cứ hiện hữu tin tức để phán đoán. Nhà bọn hắn tại thành Thượng Hải hẳn là một cái siêu cấp thế lực. Nếu không tuần cảnh môn không cần phải như vậy sợ hãi bản thân. Cái kia Trần thiếu gia nếu cùng hắn quan hệ tốt, tự nhiên ra bên trong thế lực cũng rất lớn. Dạng này Vân Tùng liền muốn hắn có lẽ có thể lợi dụng một chút Trần gia quyền thế. Thông qua Trần gia tới điều tra thêm Từ Phúc tình huống. Lấy được hắn cho phép, Tô Tiên Sinh vững vàng lái xe xuất phát. Vân Tùng ngồi ở đằng sau nhanh chóng phân tích đã có tin tức. Muốn đem mê vụ chi võng cho vuốt thuận. Dùng cái này suy đoán ra càng nhiều lại thêm tin tức hữu dụng. Sau đó hắn nỗ lực phân tích một phen. Càng phân tích càng loạn. Hắn không phải nguyên liệu đó. Đầu óc của hắn vẻn vẹn trèo trống hắn có thể thi lên đại học. Thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh cũng thi không đậu. Hắn hẳn là tự biết mình. Bất quá hắn cũng không phải trắng phân tích một trận. Hắn vẫn là có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất là hắn nhớ tới Lộc Kính Thiên lúc trước thuận miệng một tiếng cảm thán. Hắn nói qua thực Vân Tùng có cái nghĩa phụ. Hơn nữa nghĩa phụ còn gọi làm Doanh Vô Kỵ. Doanh Vô Kỵ, Doanh Mạc Cập, thần cơ tiên sinh Doanh Mạc Cập. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn. Dạng này hắn liền hỏi. Tô tiên sinh, Doanh Mạc Cập là ai? Tô tiên sinh nói ra. Xem ra cửu thiếu gia thật sự là mất trí nhớ lợi hại. Ngài đại lão gia vậy quên đi. Hắn là chúng ta Doanh thị đại lão gia a. Vân Tùng đầu lập tức lệch ra. Hắn giống như đem nhà mình đại lão gia cho chơi chết. Kết quả nhưng vào lúc này, Tô tiên sinh còn nói thêm. Cửu thiếu gia, ngài không nên quên đại lão gia. Trước kia ngài cùng trưởng bối bên trong thân nhất chính là đại lão gia. Khi còn bé ngài gây họa lão thái gia muốn đánh ngài. Cũng là đại lão gia cho ngài biện hộ cho. Từ khi ngài mất tích cũng là đại lão gia tìm ngài tìm. Tối thượng tâm, năm nay Tết Trung Thu hắn trở về sau còn nói hắn cơ hồ đã tìm được ngài đây. Lời này đem Vân Tùng lại cho toàn bộ mơ hồ. Hắn cẩn thận vấn đạo. Ách, đại lão gia không có sao. Tô tiên sinh thuận miệng nói ra. Hắn có thể có chuyện gì? Hắn đương nhiên không có sao. Vân Tùng ngây dại. Cái này không đúng. Ngày đó ở dưới lão trấn đầm nước quyết chiến. Hắn dùng ngũ quả lựu đạn ném vào thần cơ tiên sinh tránh né trong huyệt động bắt hắn cho nổ chết. Đây là AO cho đáp án của hắn. AO ở phương diện này là sẽ không thất thủ. Thế nhưng là dựa theo Tô tiên sinh nói tới. Tết Trung Thu thời điểm Doanh Mạc Cập yên ổn trở về. Đây là ý tứ gì? Bản thân nổ chết người kia không phải Doanh Mạc Cập. Hoặc là thần cơ tiên sinh không phải Doanh Mạc Cập. Cái suy đoán này là có khả năng. Liên quan tới thần cơ tiên sinh thân phận hắn là từ Phùng Trường Thanh trong miệng biết đến. Phùng Trường Thanh xưng hô như vậy hắn. Cho nên, Phùng Trường Thanh có thể hay không nhận lầm người. Vân Tùng gãi gãi đầu. Tê liệt thật là loạn a. Đây đều là thứ gì cầu thí suối quẩy sự tình. Vì sao những người này không thể thiếu một chút xáo lộ nhiều một chút chân thành. Thành Thượng Hải đạo lộ là Vân Tùng bái kiến để cho lòng người sung sướng. Vuông vức lại rộng rãi. Nếu so với được bên trên địa cầu bên trên thôn thông mã lộ. Dạng này ô tô mở rất thông thuận. Một đường thông hành lái hướng vùng ngoại ô. Ngay tại chủ thành khu ngoài lề. Thành Thượng Hải xuất hiện mảng lớn rừng cây mặt cỏ. Từng tòa cung điện ẩn trốn ở chỗ này. Không phải hắn khoa trương. Tại Vân Tùng xem ra. Nơi này kiến trúc thật sự là cung điện. Đương nhiên hắn biết rõ đây là từng tòa biệt thự. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế giới này Thành Thượng Hải biệt thự sang trọng là trình độ này. Từng một ngôi biệt thự bốn phía đều có mảng lớn xanh hóa. Nhưng bên trong đã có kiên cố vách tường. Từng mặt vách tường giống như tường thành một dạng, đơn giản nhất cũng là phía trên treo lưới điện cùng lưới sắt. Có tất cả đều là xi măng cốt thép xây dựng, độ cao vượt qua 4-5 mét, phía trên rất khoáng đạt, lại có cùng loại thành điệp đồ vật. Thành điệp nơi có người, tất cả đều là vác thương tráng hán. Bọn họ mục đích chính là như vậy một tòa cung điện, một dạng biệt thự. Một đầu khoáng đạt đạo lộ nối thẳng cửa ra vào. Biệt thự này đại môn cùng cổng thành tựa như gang đúc thành, màu sắc đen kịt, thoạt nhìn thì không gì phá nổi. Trên cửa treo hàng hiệu biển, phía trên có bốn chữ: Hán Vương Trần Phủ. Bài này biển không phải bình thường đồ vật, nó chất liệu không phải sắt, không phải gỗ. Phía trên có vạn Phật triều tông chi tượng. Lúc này là giữa trưa đầu, nắng to chiếu vào phía trên, thần Phật môn đầy người hào quang, uy nghiêm thần thánh, lại hướng lên là tường thành. Có người mặc chỉnh tề quân trang, binh sĩ chính đang tuần tra. Bọn họ mang theo mũ sắt, ở sau lưng từng thanh trường thương. Vân Tùng nhìn kỹ, tất cả đều là súng tiểu liên. Tạo hình cùng hắn quen thuộc Chicago mấy chữ rất giống. Hắn từng theo Lộc Kính Thiên cảnh vệ đã từng quen biết. Nơi này bọn thủ vệ không thể so Lộc Kính Thiên cảnh vệ kém bao nhiêu. Đều là giống nhau cường tráng đại hán. Đều là giống nhau đằng đằng sát khí. Ô tô mở ra muốn đi vào biệt thự đạo lộ. Nơi này có trạm gác. Lập tức có mặc quân trang thủ vệ mà ra chặn đường. Vân Tùng quay cửa sổ xe xuống. Thủ vệ thấy rõ hắn bộ dáng về sau lập tức dậm chân cúi chào. Ti chức bái kiến cửu thiếu gia. Điện thoại truyền nội trạch. Cửu thiếu gia tới chơi. Trạm gác bên trong lập tức có thủ vệ dao động điện thoại. Không vài giây đồng hồ hắn gật đầu. Thủ vệ này lập tức hô. Thỉnh cửu thiếu gia nhập trạch. Vân Tùng líu lưỡi nói. Cái này Trần gia cố gắng nghiêu bức a. Như thế là trong quân quan lớn. Tô tiên sinh cười khổ một tiếng. Không, đây là bọn hắn gia tư gia vệ binh. Hiện tại thế đạo quá loạn. Gia đình giàu có nhà ai không nuôi tới một nhóm vệ binh. Nhà chúng ta cũng có. Trần gia cùng chúng ta doanh thị cũng không thể so. Bọn họ nhiều lắm từng là vua cỏ. Ngay cả di hoàng tộc đều tính không được. Mà chúng ta doanh thị lão tổ chính là cửu châu đệ nhất quân. Thiên cổ đệ nhất đế. Tô tiên sinh nói đến đây nói chuyện cười ngạo nghễ. Tổ long. Vân Tùng thốt ra. Tô tiên sinh rụt rè mà kiêu ngạo mỉm cười. Vân Tùng vụng trộm líu lưỡi. Mẹ đấy. Bản thân tiến tới đầu lớn như vậy. Xem thường mình. Hắn nhớ kỹ khi còn bé cha hắn nói nhà hắn là đời thứ ba bần nông. Nhìn đến cái này thành phần nói vậy quá bảo thủ rồi. Hắn Vân Tùng tổ tiên không phải bình thường rộng rãi a. Trần phủ đại môn từ từ mở ra. Vân Tùng hướng hai bên nhìn. Phát hiện lại là chạy bằng điện. Nghiêu bước. Đại môn mở rộng. Biệt thự bộ mặt thật rốt cục lộ ra. Nơi này nhưng thật ra là một mảnh khu biệt thự hoặc giả nói là khu dân cư. Cũng không phải vô cùng đơn giản một ngôi biệt thự phòng. Bên trong cây rừng đông đảo. Lại có dòng sông xuyên qua cũng có một tòa hồ nước. Dòng sông như một đầu đai lưng ngọc đem một tòa xa hoa nhà lầu vờn quanh trong đó. Kia liền là lầu chính. Hồ nước có một bộ đỉnh đài lâu các. Một cỗ ô tô du lịch tựa như xe nhỏ đến đem bọn hắn tiếp nhận đi. Sau đó có cái thanh niên tại cười tủm tỉm chờ hắn. Hà Thông, ta có thể tưởng tượng chết ngươi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.